Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, bởi vì đáy lòng sớm có dự cảm, đường Hương Lan cũng không có ăn nhiều kinh, nàng an tĩnh một lát, nhìn về phía Cố Chấp, gặp hắn hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, trong mắt một phái nghiêm túc, không khỏi xác nhận ngươi thật nghĩ rõ chưa. Cố Chấp nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ thông suốt, đường Hương Lan cùng Trúc Hàn Bình kỳ thật bí mật có thảo luận qua. Trúc Hàn Bình cảm thấy nữ nhi niên kỳ còn nhỏ, mới tốt nghiệp một năm, hiện tại tiến vào ngành giải trí, chính là sự nghiệp lên cao kỳ, mà Cố Chấp cũng vừa tiếp nhận công ty không bao lâu. Chính là bận rộn nhất thời điểm, chuyện kết hôn muộn một chút không có gì, bởi vì đối Cố Chấp cái này sắp là con rể phi thường hài lòng. Để bọn hắn sớm một chút kết hôn, bọn hắn cũng không phản đối. Đường Hương Lan bưng lấy chén trà, chậm rãi nói, sớm kết hôn muộn kết hôn. Hai người luôn luôn muốn kết hôn, Thương Lam đứa bé kia trong lòng tương đối có chủ ý. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng, ta cùng Hàn Bình cũng không có ý kiến, nghe nói như thế. Cố Chấp dừng một chút, nghiêng đầu mắt nhìn Trúc Thương Lan phòng ngủ phương hướng. Thuyết phục Thương Lan a nàng sẽ đáp ứng sao? Chúc Thương Lan tỉnh ngủ về sau. Lê lấy dép lê trở về phòng khách, mò lên điều khiển từ xa mở tivi, tùy tiện tuyển bộ phim nhìn xem. Monster đường Hương Lan bưng tới cắt gọn mâm đựng trái cây. Nhẹ nhàng đặt ở Chúc Thương Lan trước mặt, ngồi tại Chúc Thương Lan bên người trên ghế salon, chần chờ một lát, nói bóng nói gió nói. Cha ngươi bằng hữu nữ nhi. Mới 21 tuổi, liền sinh hai cái tiểu hài, vẫn là song bào thai, người một nhà vui vẻ chết rồi. Trúc Thương Lan nhìn chằm chằm tivi, thuận miệng nói, Mani ta gần nhất a, đều không có ý tứ cùng những cái kia giàu thái thái môn tụ hội. Các nàng bình thường ba câu không rời nhà mình tiểu tôn tử tôn nữ. Ta đều không nhúng vào lời gì, Trúc Thương Lan, vậy liền không đi, đường Hương Lan một nghẹn. Thăm dò tính hỏi, ngươi thích tiểu hài sao? Không thích, đều nói hài tử là sinh mệnh kéo dài. Nàng cũng không cho rằng như vậy. Trúc Thương Lan lắc đầu, hậu chi hậu giác đã nhận ra cái gì? Rốt cục đưa mắt nhìn đường Hương Lan trên thân. Nàng híp híp mắt, sắc mặt cổ quái. Đường Hương Lan thấy thế, coi là Trúc Thương Lan là minh bạch nàng ám chỉ, đang muốn nói cho rõ ràng một chút. Trúc Thương Lan câu nói tiếp theo để nàng cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi không phải là muốn cùng ta cha tái sinh một cái a, đàn gầy tai trâu. Đường Hương Lan dứt khoát ngậm miệng, làm bộ tại nghiêm túc xem phim. Về phần chuyện kết hôn, để Cố Chấp đi nói đi. Ban đêm Trúc Hàn Bình trở về, đường Hương Lan đem ban ngày Cố Chấp nói lời nói với Trúc Hàn Bình. Trúc Hàn Bình trầm mặc mấy giây. Thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt Thương Lam liền đến kết hôn niên kỷ, đường Hương Lan cũng đi theo thở dài, đúng. Vậy a, mặc dù nữ nhi cùng với nàng không thân cận, nhưng đến ngọn nguồn là từ trên người nàng rớt xuống một miếng thịt. Khó tránh khỏi sẽ bỏ không được, trước đó Cố Thành Hùng bệnh nặng lúc, Trúc Hàn Bình có nghĩ qua để Cố Thành Hùng tại trước khi chết nhìn thấy con trai mình hôn lễ. Từng đề cập với Trúc Thương Lan việc này, lúc ấy Trúc Thương Lan không có chính diện trả lời hắn. Chỉ nói suy nghĩ một chút, hiện tại Cố Thành Hùng đã chết, hôn lễ sự tình lúc nào xử lý đều có thể. Trúc Hàn Bình nói, Cố Chấp đứa bé kia quả thật không tệ, tin tưởng hắn về sau sẽ đối với Thương Lam rất tốt, đường Hương Lan ta cũng cho rằng như vậy. Trúc Hàn Bình chậm rãi trừng mắt nhìn. Trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc, dùng qua cơm tối, Trúc Hàn Bình đem Trúc Thương Lan gọi đi thư phòng một chuyến. Hỏi nàng đối Cố Chấp có ý kiến gì không? Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ, nói Cố Chấp ôn nhu đáng tin cậy, là cái rất tốt đối tượng hợp tác nào có như thế đánh giá mình vị hôn phu? Trúc Hàn Bình lắc đầu, chỉ có thể đem lời chỉ ra, vậy ngươi cảm thấy? Cố Chấp về sau sẽ là cái hợp cách trượng phu sao? Trúc Thương Lan sững sờ. Liên hệ lên đường Hương Lan ban ngày khác thường, nàng cuối cùng là cảm giác được cái gì? Cha, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trúc Hàn Bình cũng không cùng với nàng vòng quanh bên trong. Chuyện xưa nhắc lại, lên tiếng nói, lúc trước ta đề cập với ngươi ngươi cùng cố chấp hôn sự. Ngươi bây giờ cân nhắc thế nào? Trúc Thương Lan đối với cái này mơ hồ có chút ấn tượng. Bất quá mỗi thời mỗi khác, kia là nàng cùng cố chấp chỉ là có hôn ước, không có thật cùng một chỗ. Nàng khẳng định phải cự tuyệt, mà bây giờ Trúc Thương Lan kỳ thật không nghĩ tới xa như vậy. Đối mặt Trúc Hàn Bình đặt câu hỏi, nàng thành thật nói, còn không có cân nhắc tốt nói đến, cố chấp hiện tại đã không có thân nhân, cùng cha khác mẹ ca ca lại trở thành người thực vật. Ta nghĩ hắn khẳng định là muốn một ngôi nhà. Trúc Hàn Bình một bên cảm thán, một bên vụng trộm dùng khóe mắt dư quang nhìn nàng. Trúc Thương Lan tròng mắt, trên mặt biểu lộ mang theo suy tư. Trúc Hàn Bình không có tiếp tục nói hết, chỉ nói, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Mani từ thư phòng ra. Trúc Thương Lan đi biệt thự ban công thổi thổi gió. Lúc này đã là lúc tháng 10. Nhiệt độ chợt hạ, gió đêm phật đến, rũ xuống nàng lộ ở bên ngoài trên cánh tay, mang đến một chút ý lạnh. Trúc Hướng Kỳ là nhìn xem Trúc Thương Lan đi ban công, cùng đi theo đến Trúc Thương Lan bên cạnh thân, đem trong tay tấm thảm một đưa, cho, đừng bị cảm ơn đi. Trúc Thương Lan đưa tay tiếp nhận, choàng tại trên vai, thuận miệng hỏi, ngươi làm sao không đánh ngươi trò chơi, chơi game nào có nhà mình thân tỷ nhân. Sinh đại sự tới trọng yếu, a, thời gian dài đối máy tính, con mắt đau. Trước hết nghỉ ngơi một chút. Trúc Hướng Kỳ chưa nói là vừa rồi hắn tại bên ngoài thư phòng mặt nghe lén Trúc Thương Lan cùng Trúc Hàn Bình đối thoại. Nhìn nàng một người chạy đến ban công nói mát, nhất định là vì việc này tâm phiền. Thân là đệ đệ, hắn đương nhiên là có tất yếu cho thân tỷ để ý gặp. Hắn dừng một chút, nói, cố chấp ca thật thật không tệ, đúng vậy a. Trúc Thương Lan phụ họa. Cho nên Trúc Hướng Kỳ chuyển mắt nhìn về phía gò má của nàng. Gió đêm thổi lên nữ sinh tóc dài, thật dài sợi tóc quất vào mặt, che khuất trên mặt nàng biểu lộ. Trúc Hướng Kỳ nói tiếp, có gan hay không cùng cố chấp ca bước vào hôn nhân điện đường. Trúc Thương Lan thần sắc nhàn nhạt, hai mắt nhìn phương xa đèn đuốc, thì thào kết hôn a. Trúc Hướng Kỳ gật đầu. Trúc Thương Lan cúi đầu sờ lên cái cằm, nói, chưa từng có thể nghiệm qua đâu. Bất quá cái gì, có thể thử một chút. Trúc Thương Lan ngữ khí lộ ra nhất quán hững hờ. Gặp thân tỷ đối với cái này cũng không bài xích, bình thường không ít thu cố chấp chỗ tốt. Trúc Hướng Kỳ trong lòng bỗng nhiên lại có chút không nỡ. Hắn hắng giọng một cái, nói, thì thật cũng không cần gấp gáp như vậy rồi. Các ngươi có thể lại chơi cái mấy năm. 25-26 kết hôn cũng không có gì. Ta à, thế nhưng là dự định tại 35 tuổi mới kết hôn. Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Nàng đối kết hôn một chuyện cũng không xoắn suýt. Tại nàng đáp ứng cùng với cố chấp về sau, nàng liền nghĩ qua về sau khẳng định là muốn kết hôn. Bất quá có tâm lý chuẩn bị là một chuyện, có thể thích ứng hay không thân phận mới, tức cố chấp thê tử cái này một thân phận, là một chuyện khác. Trúc Thương Lan ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, thản nhiên nói, xem trước một chút đi, đập xong mấy chi quảng cáo. Trúc Thương Lan tại ngành giải trí lại thân ẩn, nàng mỗi ngày ở nhà vui chơi giải trí, không phải liền họa cái mấy chương võ khí đồ giao cho Trịnh Vệ Cương. Không phải liền bị Mục Hoài Nhiên kéo đi nhìn hắn xe đua tranh tài. Mục Hoài Nhiên bình thường đối chuyện gì cũng không để tâm, nhưng đối xe đua là nghiêm túc, hắn có không thua tại quốc gia khác chuyên nghiệp đội xe. Tại quốc tế xe đua tranh tài bên trên nhiều lần thu hoạch thưởng lớn. Tại lại một lần đoạt lấy nào đó trận đấu quán quân về sau. Mục Hoài Nhiên nắm tóc, vung đi mồ hôi, một mặt phóng khoáng ngông nghênh, hỏi, tại tranh tài bên trên nhìn thấy ta xuất sắc phát huy về sau, người có hay không một chút xíu hối hận a? Trúc Thương Lan nhíu mày. Hối hận cái gì? Hối hận không có tuyển ta à? Trúc Thương Lan, không có, bị đả kích nhiều lần. Mục Hoài Nhiên tâm lý năng lực chịu đựng trở nên vô cùng cường đại. Hắn đã sớm biết sẽ có được đáp án này, Từ khi đạt được Trúc Thương Lan minh xác trả lời chắc chắn, biết không phải là cố chấp cũng không tới phiên mình, trừ phi có thể đánh thắng Trúc Thương Lan về sau, hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận cái kết quả này. Hắn vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta à Trúc Thương Lan. Nhíu mày ta không thích nói dối, Mục Hoài Nhiên không khỏi lắc đầu. Cố ý khẽ nói, yên tâm, ta chính là tùy tiện nói một chút, dừng một chút. Hắn hướng Trúc Thương Lan ném đi thoáng nhìn, nói bổ sung ta quyết định không còn thích ngươi, coi như ngươi có một ngày hối hận, ta cũng sẽ không đi cùng với ngươi, Trúc Thương Lan thuận miệng ừ âm thanh. Gặp nàng một mặt không thèm để ý, Mục Hoài Nhiên ánh mắt hơi sẫm, mở ra cái khác mặt, đấm đấm mỏi như bả vai, miệng không đối tâm địa nói, chúc ngươi cùng cố chấp thật dài thật lâu cùng một chỗ. Tuyệt đối đừng quay đầu, Trúc Thương Lan, cho ngươi mượn cắt ngôn, Mục Hoài Nhiên, để ăn mừng. Đội xe lại một lần lấy được thành tích tốt, Mục Hoài Nhiên mời đám người đi KTV ca hát. Quả thực là đem Trúc Thương Lan cũng kéo lên, ở đây chơi xe đua phần lớn không phú thì quý, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn thấy Trúc Thương Lan một minh tinh tham gia, cũng không có quá kinh ngạc, mọi người uống rượu. Ca hát, Trúc Thương Lan mặc dù không nói nhiều, nhưng dáng dấp đẹp, tửu lượng lại tốt, yên lặng ngồi ở một bên, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người mượn tửu kinh, hỏi Mục Hoài Nhiên, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào à, Mục Hoài Nhiên mắt nhìn Trúc. Thương Lan, phun ra hai chữ, bằng hữu, người kia nghe, nhãn tình sáng lên, vui đùa, vậy ta có thể truy nàng sao, Mục Hoài Nhiên nghe vậy. Nguyên bản hơi say rượu trong hai tròng mắt hiện lên một tia cảnh cáo. Người không có cơ hội, người ta có bạn trai, người kia ngượng ngùng. Dạng này à, vừa lúc này đặt ở trên bàn trà màn hình điện thoại di động sáng lên. Trúc Thương Lan đặt chén rượu xuống, cúi đầu xem xét, là cố chấp đánh tới. Nàng đến xem Mục Hoài Nhiên tranh tài, không có giấu giếm cố chấp, kình bạo tiếng âm nhạc vang vọng gian phòng. Trúc Thương Lan cầm điện thoại di động lên đi ra bao xương. Cách mờ tối tia sáng, Mục Hoài Nhiên ánh mắt rơi trên người Trúc Thương Lan, nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở ngoài cửa. Hắn dừng một chút, bưng lên ướp lạnh rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt chất lỏng trượt vào hầu đạo, trong miệng tràn ngập đắng chát hương vị. Hắn đưa tay lau đi khóe miệng chất lỏng, giả bộ như người không việc gì. Cùng người bên cạnh nói, đến, uống rượu, bên này, Trúc Thương Lan đứng tại ngoài hành lang, nhận điện thoại, uy, nhìn sau lưng, Trúc Thương Lan quay đầu lại. Liền thấy cố chấp mặc một bộ áo khoác màu đen, đứng tại cách đó không xa nhìn nàng, nàng ngẩn người, thu hồi điện thoại, cố chấp để điện thoại di động xuống, đi vào Trúc Thương Lan trước mặt, ngửi thấy trên người nàng tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Uống bao nhiêu rượu, Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Không nhiều, uống rượu đối với nàng mà nói cùng uống nước không sai biệt lắm ân ni cố chấp nghe. Vậy, nhếch miệng lên nhàn nhạt cười, ánh mắt rơi xuống cửa bao xương bên trên lúc, hắn ý cười hơi thu, Mục Hoài Nhiên ở bên trong à Trúc Thương Lan gật đầu ư mân ni, lời còn chưa dứt. Trúc Thương Lan liền thấy cố chấp chủ động mở cửa. Nhìn thấy cố chấp xuất hiện tại cửa ra vào, đang uống rượu Mục Hoài Nhiên kém chút bị miệng bên trong còn chưa tới kịp nuốt xuống rượu hắc đến. Hắn nghẹn đỏ mặt, miễn cưỡng nâng cốc nuốt xuống, vung mở cùng hắn mời rượu đám người, nhíu mày nhìn chằm chằm cố chấp thẳng đi hướng Mục Hoài Nhiên, tìm đến một cái không ly pha lê, rót rượu, cùng Mục Hoài Nhiên nói, nghe Thương Lan nói ngươi thắng tranh tài. Chúc mừng ngươi, Mục Hoài Nhiên lạnh lùng quét mắt cố chấp. Ánh mắt rời về phía cố chấp chén rượu trong tay. Hắn mặc chỉ chốc lát, nhếch miệng lên một tia mang theo trào phúng cùng khiêu khích cười. Uống như vậy rất không ý tứ. Như vậy đi, chúng ta đối bình thổi tốt, dứt lời. Mục Hoài Nhiên đem trong tay cái chén hướng trên bàn trà một đạt. Phát ra, lạc một tiếng, lập tức vớt qua một bình còn không có mở ra bia. Cắn rơi nắp bình, cầm bình rượu cùng Mục Hoài Nhiên cử đi nhất cử, Chung quanh lập tức vang lên một trận ồn ào âm thanh. Trúc Thương Lan vội ý thức nói. Ta giúp hắn uống đi, Mục Hoài Nhiên không có ứng nàng. Chỉ là dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Chấp. Có dám hay không, Trúc Thương Lan không rõ ràng Cố Chấp tửu lượng có được hay không. Đang muốn ngăn cản, Cố Chấp đột nhiên lên tiếng, được Cố Chấp dùng khui rượu khí mở bình rượu. Cùng Mục Hoài Nhiên đụng đụng bình, bình rượu chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lành. Ngay sau đó, Cố Chấp cùng Mục Hoài Nhiên phân biệt đem miệng bình phóng tới bên miệng. Ngửa đầu uống rượu, chung quanh ồn ào âm thanh lớn hơn. Không ngừng có người cho Mục Hoài Nhiên cố lên. Mục Hoài Nhiên trước đó liền uống nhiều rượu. Uống đến có chút gấp, có chút buồn nôn, hắn quả thực là buộc mình đem một bình rượu toàn bộ uống xong. Trái lại Cố Chấp, uống rượu tốc độ không vội không chậm, Mục Hoài Nhiên đều nhanh uống xong, hắn mới uống nửa bình, đợi đến một bình thấy đáy. Hắn xông Mục Hoài Nhiên ra hiệu xuống vỏ chai rượu, nói, thời gian không còn sớm, các ngươi tiếp tục chơi. Ta trước mang Thương Lan trở về, Mục Hoài Nhiên giật giật khóe miệng. Bỗng nhiên liền không muốn để cho Cố Chấp nhanh như vậy mang Trúc Thương Lan rời đi. Rõ ràng a, là hắn cùng Thương Lan trước có ước định, Cố Chấp tiểu tử này đùa nghịch hung ác, trước hắn một bước thắng Thương Lan, hiện tại hắn chỉ muốn cùng Thương Lan nhiều ở chung một hồi. Dù là lấy bạn học cũ thân phận, cái này Cố Chấp còn muốn đến làm phá hư. Hắn liền lệnh không bằng hắn nguyện. Mục Hoài Nhiên nói, một bình làm sao đủ đâu, ít nhất cũng phải ba bình đi. Trúc Thương Lan nhíu mày. Nói, Mục Hoài Nhiên, người uống nhiều, không có, ta rất thanh tỉnh. Mục Hoài Nhiên trở về Trúc Thương Lan một câu. Mắt nhìn Cố Chấp, thế nào, người không dám. Cố Chấp thần sắc bình tĩnh, cây tivi mờ tối tia sáng khắc sâu vào hắn đáy mắt. Nổi bật lên hai con mắt của hắn tối nghĩa không rõ. Cố Chấp nói, có thể, ngươi được không? Trúc Thương Lan ở một bên lo lắng hỏi. Cố Chấp hướng hắn trấn an cười một tiếng, yên tâm đi, ta tửu lượng rất tốt. Mục Hoài Nhiên thấy thế, đáy lòng càng phát đắng chát, hắn cất cùng Cố Chấp so tài tâm tư, nhất định phải đang uống rượu bên trên thắng nổi hắn, thế là không quan tâm hướng miệng bên trong rót rượu. Kết quả là, hắn đem mình uống nôn, liên tục chút xuống ba bình bia, Cố Chấp tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Trong dạ dày tràn đầy bia, cảm giác dạ dày đều nhanh muốn lưng no bạo. Hai người cùng nhau đi toilet, Mục Hoài Nhiên ói lên ói xuống, thẳng đến trong dạ dày nhà không ra thứ gì. Hai tay vịn rửa mặt đài, từng ngụm thở dốc, Cố Chấp thì dùng nước lạnh rửa mặt, xoay người. Phía sau lưng tựa ở rửa mặt bên bàn, hỏi bên người Mục Hoài Nhiên, còn tốt chứ, sao uống rượu, ta cho tới bây giờ không có thua qua, Mục Hoài Nhiên suy nói. Cố Chấp cười, dài tiệp khẽ run, giọt nước thuận lông mi chậm rãi nhỏ xuống, vậy ta hiện tại có thể mang Thương Lan đi rồi sao, Mục Hoài Nhiên ta lúc nào không cho ngươi. Mang nàng đi, Cố Chấp hướng Mục Hoài Nhiên nhẹ gật gật cái cằm. Cũng không khách khí, vậy ta đi trước, chờ một chút, Mục Hoài Nhiên gọi lại hắn. Cố Chấp bước chân dừng lại, chờ lấy Mục Hoài Nhiên nói tiếp. Mục Hoài Nhiên từ từ nhắm hai mắt, dùng ướt sũng lòng bàn tay lau mặt, thanh âm nghe có chút mập mờ, hảo hảo đối Thương Lan. Nếu như ta phát hiện ngươi làm có lỗi với nàng sự tình, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Chấp kiên định nói, ta hiểu rồi, từ toilet ra. Không đi hai bước, liền thấy nữ sinh lưng tựa vách tường, an tĩnh chờ lấy, Cố Chấp tiến lên hai bước, đưa tay nắm chặt Trúc Thương Lan xuôi ở bên người tay phải. Hướng nàng lộ ra cười ôn hòa, đi thôi, Trúc Thương Lan gật gật đầu, ánh mắt vượt qua Cố Chấp bả vai, hướng phía sau hắn nhìn lại, Mục Hoài Nhiên đâu, hắn uống nhiều quá, để hắn chậm rãi, Cố Chấp dùng một cái tay khác chống đỡ lên Trúc Thương Lan bên mặt. Để nàng đem mặt quay lại đến, sau đó đem đầu tựa ở Trúc Thương Lan trên vai, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta có chút choáng đầu, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Trúc Thương Lan thành công bị hấp dẫn chú ý, nói, vậy chúng ta đi về trước đi, nàng vịn cố chấp đi ra KTV. Tìm tới cố chấp xe, lái xe giúp bọn hắn mở cửa xe. Trúc Thương Lan trước hết để cho cố chấp lên xe, ngay sau đó ngồi ở cố chấp bên cạnh thân, có lẽ là uống rượu. Cố chấp nhìn qua so bình thường hoạt bát, đỏ mặt nhào nhào, thỉnh thoảng vuốt vuốt Trúc Thương Lan lòng bàn tay. Miệng lẩm bẩm, Mục Hoài Nhiên tên kia thật sự là chướng mắt. Luôn dây dưa ngươi, về sau hắn lại tìm ngươi. Không cần để ý hắn, Trúc Thương Lan chưa từng nhìn qua cố chấp cái này một mặt. Nhất thời có chút mới lạ, nàng cúi người, đem đầu tiến tới, hỏi cố chấp, ngươi say sao, không có cố chấp đem đầu giao thành trống lúc lắc. Hắn mở ra Trúc Thương Lan lòng bàn tay. Làm không biết mệt nắm vuốt nàng ngón tay dài nhọn, nói thật nhỏ thật làm cho người không yên lòng, không yên lòng cái gì, Trúc Thương Lan lại hỏi. Sợ ngươi bị hắn cướp đi, cho nên mới sẽ trước tiên chạy tới tiếp nàng. Trúc Thương Lan bật cười, sẽ không, cố chấp rõ ràng. Hắn cùng Mục Hoài Nhiên tại nữ sinh trong lòng địa vị. Đoán chừng là không sai biệt lắm, nàng có thể tiếp nhận hắn. Bất quá là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Mặc dù hắn không quan tâm nữ sinh có thích hay không hắn. Chỉ cần có thể đi cùng với nàng liền tốt. Bất quá trong lòng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Hắn kỳ thật không có say. Nhưng có mấy lời, tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái rất khó nói ra. Thương Lan, ngươi sẽ rời đi ta sao, sẽ không, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao, chỉ có kết hôn. Hắn mới có thể hơi an tâm đi. Trúc Thương Lan giật mình. Cố chấp từ Trúc Thương Lan bả vai ngửa mặt lên. Trong xe không lắm rõ ràng tia sáng dưới. Hai con mắt của hắn có dấu thấp thỏm cùng bất an. Lại lặp lại một lần phía trên câu nói kia. Trúc Hàn Bình bọn hắn trước đó đề cập với nàng chuyện kết hôn. Nàng về sau có nghiêm túc cân nhắc qua. Như là đã lưu tại thế giới này. Kia kết hôn liền kết hôn đi. So với cố chấp khẩn trương thấp thỏm, Trúc Thương Lan không thể nghi ngờ bình tĩnh nhiều lắm, giọng nói liền đi theo đàm luận thời tiết đồng dạng tùy ý tự nhiên. Tốt, hai chữ này truyền vào cố chấp trong tai, để hắn nhảy lên kịch liệt tâm chậm nửa cái nhịp, hắn sợ hãi là mình xuất hiện nghe nhầm, hai mắt chăm chú nhìn nữ sinh bờ môi, ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ, Trúc Thương Lan nói. Ngươi không phải nói kết hôn sao, ta nói xong à, ngươi đáp ứng, cố chấp biểu lộ khó được có chút. Ngu ngơ, ánh mắt đăm đăm, bờ môi có chút mấp máy. Trúc Thương Lan gật đầu, nhẹ nhõm về ta đáp ứng, không phải nghe nhầm. Nàng thật đáp ứng, cố chấp trên mặt sợ sệt biểu lộ bị cuồng hỉ thay thế. Muốn đưa tay chăm chú ôm nàng, lại lo lắng lấy cái gì. Hai tay nắm lấy Trúc Thương Lan tay. Có chút ngại ngùng mà cúi đầu, lúng ta lúng túng địa đạo, vậy chúng ta lúc nào xử lý hôn lễ, đều có thể, Trúc Thương Lan. Không thích xoắn suýt những chi tiết này vấn đề, người quyết định đi, cố chấp đương nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt. Đưa Trúc Thương Lan sau khi về nhà, cố chấp lấy uống nhiều quá làm lý do, tại Trúc ra ngủ lại một đêm, sau đó hôm sau dậy thật sớm, giúp việc bếp núc nương lưu mẹ trợ thủ. Cùng một chỗ làm ra dừng lại phong phú bữa sáng, ăn điểm tâm lúc, cố chấp tại trên bàn cơm nâng lên cùng Trúc Thương Lan hôn sự. Trúc Hàn Bình nghe, húp cháo động tác dừng lại, bình tĩnh nói Thương Lan ý tứ đâu, Trúc Thương Lan cũng không ngẩng đầu lên địa đạo ta không có. Ý kiến, chân quyết định đường Hương Lan ở một bên xác nhận. Trúc Thương Lan lung tung đem cháo nuốt xuống. Mani, người Trúc gia đã sớm công nhận cố chấp cái này sắp là con rể. Gặp Trúc Thương Lan đồng ý hôn sự, người một nhà trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Muốn gả nữ nhi, Trúc Hàn Bình trong lòng tóm lại là có chút không bỏ. Nhưng nghĩ lại, cố chấp bên người không có gì thân thích, chờ bọn hắn thành người một nhà, cố chấp liền thành hắn nửa đứa con trai. Hai nhà về sau khẳng định sẽ thường xuyên đi lại, kia tia không bỏ rất nhanh liền tan thành mây khói. Hôn lễ giai đoạn trước chuẩn bị, cơ bản từ cố chấp một mình ôm lấy mọi việc, đường Hương Lan thận trọng, thỉnh thoảng cho cố chấp đưa ra hợp lý ý kiến, mà Trúc Thương Lan, thì thường xuyên xuất nhập quốc gia viện khoa học, cùng Trịnh Vệ Cương đoàn đội cùng nhau thương nghị quân sự. Hiện tại quốc tế tình thế phi thường nghiêm trọng, chiến tranh bộc phát thời gian có thể sẽ sớm, nhìn ra ngay tại cái này 1-2 năm bên trong. Chúc Thương Lan trong tương lai vũ khí phương diện có phong phú lý luận tri thức, có thể cho nhà khoa học đưa ra không ít hữu dụng ý kiến. Một ngày này, Tần Giai Hoa đi cửa hàng mua sắm, trong lúc vô tình đụng phải Đường Hương Lan. Đường Hương Lan vốn định vòng quanh Tần Giai Hoa đi, Tần Giai Hoa lại buông xuống tư thái, chủ động cùng Đường Hương Lan lôi kéo làm quen. Tần Giai Hoa cùng Đường Hương Lan hàn huyên hai câu, nâng lên Chúc Thương Lan. Thương Lan nàng gần nhất thế nào? Rất tốt. Đường Hương Lan có chút qua loa. Mặc dù Thẩm Chi Hành trở về nước, dựa theo Tần Giai Hoa kỳ vọng như thế, tiến vào Thẩm Thị tập đoàn công tác, nhưng Tần Giai Hoa biết, Thẩm Chi Hành vẫn là quên không được Chúc Thương Lan. Nàng từng muốn cho Thẩm Chi Hành an bài ra mắt, Thẩm Chi Hành cự tuyệt, nhìn xem Thẩm Chi Hành không biết ngày đêm, một lòng nhào vào trong công tác, hoàn toàn không chú ý thân thể, Tần Giai Hoa trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chua xót. Thương Lan là cái hảo hài tử, dung mạo xinh đẹp, người lại ưu tú, ai có thể cưới được nàng, kia thật là mấy đời góp nhặt phúc khí. Tần Giai Hoa không keo kiệt đối Chúc Thương Lan khích lệ. Đường Hương Lan giả cười, bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắc, chờ đến Tần Giai Hoa nói xong, đổi đề tài, chuyển đến Thẩm Chi Hành trên thân. Đường Hương Lan vội vàng cắt đứt nói, quên nói với ngươi, Thương Lam muốn cùng Cố Chấp kết hôn. Tần Giai Hoa tiếu dung lập tức cứng đờ. Đường Hương Lan cười nói, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới a, kia là đương nhiên. Tần Giai Hoa tâm thần hoảng hốt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Chúc Thương Lan kết hôn, kia Chi Hành làm sao bây giờ? Nàng trầm thấp như là nói một mình địa đạo, làm sao lại muốn kết hôn? Đầu Thương Lam cùng Cố Chấp đều đính hôn 4 năm. Là nên kết hôn, bọn hắn sớm một chút kết hôn, ta liền có thể sớm một chút ôm cháu trai. Nhìn thấy trước kia vênh vang đắc ý xem thường nàng Tần Giai Hoa, trở nên như thế tang thương cùng tiêu tụy, Đường Hương Lan không khỏi có chút thổn thức, cảm thấy Tần Giai Hoa có chút đáng thương. Bất quá đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nàng vô ý cùng Tần Giai Hoa nói dóc cái gì, tùy ý nói hai câu, tìm cái cớ rời đi. Tần Giai Hoa đứng tại chỗ, trầm thấp thì thào, kết hôn a. Ban đêm Tần Giai Hoa làm một bàn phong phú thức ăn. Thẩm Hồng Nhân đi công tác, lớn như vậy phòng khách chỉ có nàng cùng Thẩm Chi Hành hai người. Thẩm Chi Hành yên tĩnh dùng cơm, ăn cơm tốc độ cấp tốc lại không mất ưu nhã. Hắn một hồi còn muốn đi thư phòng tiếp tục xử lý công ty sự vụ. Nhìn xem Thẩm Chi Hành gầy lõm đi xuống gương mặt, cùng đáy mắt quyện xác, Tần Giai Hoa chậm rãi trừng mắt nhìn, thu lại trong mắt lòng chua xót, ăn từ từ cho Thẩm Chi Hành kẹp khối hắn thích ăn cá. Thẩm Chi Hành nhìn xem trong chén thịt kho tàu cá hố, lễ phép nói, tạ ơn mẹ, nghe được câu này. Tần Giai Hoa chỉ cảm thấy đáy lòng dị thường đắng chát. Lúc nào ôn nhu hiếu thuận Chi Hành, cùng với nàng khách khí như vậy. Nghĩ đến ban ngày Đường Hương Lan nói lời, Tần Giai Hoa trần chờ mắt nhìn Thẩm Chi Hành, không biết có nên hay không nói với hắn, nhưng vừa nghĩ tới Chi Hành sớm muộn sẽ biết, cùng giấu giếm hắn, còn không bằng sớm một chút cho hắn biết, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, Tần Giai Hoa thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm trong chén cơm trắng, nói khẽ, ta hôm nay tại cửa hàng gặp được Đường Hương Lan. Thẩm Chi Hành đôi đũa trong tay dừng lại. Mani, Tần Giai Hoa há to miệng, thanh âm cắm ở yết hầu, nàng nuốt ngụm nước miếng, bờ môi đóng đóng mở mở, rốt cục khó khăn lên tiếng, Đường Hương Lan nói với ta Chúc Thương Lan muốn kết hôn. Đứt quãng một câu rót vào Thẩm Chi Hành màng nhĩ, hắn thần sắc trống không, trong mắt không mang một mảnh. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa động đũa, kẹp rễ rau xanh đặt ở miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt. Trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nha, nếu như khó chịu lời nói. Nói ngay, trong mắt hiển hiện một tầng nhàn nhạt ẩm ướt ý. Tần Giai Hoa dùng sức chớp mắt, nháy đi trong mắt Màn Lệ, chậm rãi khuyên, Thẩm Chi Hành không nói gì, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm ni trong không khí, chỉ có bát đũa va chạm thanh thúy thanh vang lên, Tần Giai Hoa cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng cùng bị đè ép một tảng đá lớn, để nàng thở không nổi, nàng nhịn không được để đũa xuống, đỏ mắt nói, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Ta Kít Thẩm Chi Hành đem đũa đặt ở, bỗng dưng đứng dậy, cái ghế ma sát mặt đất phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Tần Giai Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Chi Hành lưng xoay người, từ nàng cái góc độ này, nàng không nhìn thấy Thẩm Chi Hành trên mặt biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Chi Hành thẳng tắp bóng lưng. Ta ăn no rồi, bình tĩnh không có gợn sóng thanh âm vang lên, ta đi trước thư phòng. Ngươi chậm ăn, nói xong lời này, Thẩm Chi Hành mở ra hai chân, hướng thư phòng phương hướng đi đến, đợi đến Thẩm Chi Hành thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt. Tần Giai Hoa hai tay chống đỡ cái trán, trùng điệp thở dài một cái này một bên, Thẩm Chi Hành tiến vào thư phòng, mở ra văn kiện, hai mắt không có gì tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào trên văn kiện lít nha lít nhít văn tự. Trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn Đường Hương Lan câu nói mới vừa rồi kia. Thương Lan muốn kết hôn biết rõ sẽ có một ngày này. Hắn một mực bức bách mình không đi nghĩ, mượn công việc tê liệt mình, ngã đầu tới vẫn là không được. Hắn đưa tay sờ lấy tim Phương Vị, nơi đó đánh tới để cho người ta khó mà chịu được co rút đau đớn. Thẩm Chi Hành không thể không dùng nắm đấm trùng điệp đập Nguyệt Hung miệng. Từng ngụm thở dốc, Thương Lan, Thẩm Chi Hành trầm thấp đọc lấy cái kia điêu khắc ở tâm hắn bên trên danh tự. Một lần lại một lần, cho đến Màn Lệ tràn đầy hốc mắt, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, đem văn kiện đóng lại để qua một bên, cầm điện thoại di động lên, kết nối thông tin ghi chép, tìm tới nữ sinh dãy số, ngón trỏ điểm nhẹ. Sau đó trong nháy mắt nhấn xuống cúp máy khóa, như vậy lặp lại nhiều lần, ngón tay hắn bất động, lâu dài dừng ở giữa không trung. Một khắc này, hắn đột nhiên sinh lòng khiếp ý, nội tâm bị mâu thuẫn cùng xoắn xuýt sở chiếm cứ, Thẩm Chi Hành lông mày cau lại, thần sắc thống khổ, rốt cục, hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt vừa nhắm gọi tới, hắn từ từ nhắm hai mắt, ngón tay run nhẹ nhẹ. Đưa di động dán tại hắn bên tai, kia một tiếng lại một tiếng tiếng chuông, dính dấp hắn tâm, đau lòng đã bắt đầu chết lặng, Thẩm Chi Hành tự giễu cười một tiếng, tại hắn cho là nàng sẽ không nhận điện thoại lúc, điện thoại tiếp thông, uy, giọng nữ êm ái từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ngữ khí có chút tản mạn, là hắn thanh âm quen thuộc, Thẩm Chi Hành chậm rãi trừng mắt nhìn. Là ta chúc Thương Lan, Umani, nàng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua Thẩm Chi Hành. Cũng chưa từng nghe qua thanh âm của hắn. Hiện tại đột nhiên nghe được Thẩm Chi Hành thanh âm, khó tránh khỏi có chút bừng tỉnh thần. Thẩm Chi Hành không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể một thoại hoa thoại, gần nhất còn tốt chứ, rất tốt, ta thấy được ngươi quảng cáo. Đập rất tốt, tạ ơn, ngươi, Thẩm Chi Hành giật giật môi. Tiết hầu ngạnh ở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nâng lên hắn không muốn nhất đối mặt cái đề tài kia, nghe nói. Người muốn kết hôn, Umani cung chúc mừng a, chúc Thương Lan dừng một chút. Lại nói âm thanh tạ ơn, lúc này Thẩm Chi Hành đáy lòng bị tràn đầy đắng chát sở chiếm cứ. Hắn muốn nói có thể hay không đừng kết hôn, hắn muốn nói cho nàng hắn thích nàng, một mực thích nàng. Nhưng hôm nay hắn có tư cách gì nói với nàng những này đâu, hắn đã từng hỏi nàng. Nàng có hay không thích qua hắn, dù cho một chút, nàng nói cho hắn biết không có. Hết thảy đều là hắn mong muốn đơn phương, hắn để nàng đợi hắn, để nàng cho hắn thời gian. Nhưng hắn chưa hề hỏi nàng có nguyện ý hay không chờ hắn. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ ở trong lòng, lại không dũng khí nói ra. Thẩm Chi Hành cuối cùng chỉ có thể nói, Thương Lan. Chúc ngươi hạnh phúc, ta hiểu rồi, sau khi cúp điện thoại. Chúc Thương Lan cầm điện thoại phát một hồi ngốc, nàng nhớ tới quá khứ cùng với Thẩm Chi Hành những cái kia mỹ hảo hồi ức. Thẩm Chi Hành thật là cái rất ôn nhu nam sinh, đối nàng thật rất tốt, giúp nàng rất nhiều, vừa rồi nàng hẳn là ở trong điện thoại chúc phúc hắn. Chúc hắn tìm tới hạnh phúc của mình, lần sau đi, lần sau lại nói với hắn đi. Chúc Thương Lan dưới đáy lòng nói với chính mình, nghĩ như vậy lúc, chuông điện thoại di động lại vang lên. Chúc Thương Lan tại nhận điện thoại lúc, đặc địa mắt nhìn biểu hiện trên màn ảnh ghi chú tên. Không phải Thẩm Chi Hành đánh tới, là Cố Chấp. Chúc Thương Lan kết nối điện thoại, uy Cố Chấp ở trong điện thoại nói với Chúc Thương Lan hắn tìm ra quốc tế nổi danh nhà thiết kế. Muốn cho nàng lượng thân định chế áo cưới. Hỏi nàng thích gì phong cách áo cưới, kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây. Chúc Thương Lan không có gì ý kiến, để chính hắn quyết định. Cố Chấp lại hỏi nàng thích gì kiểu dáng nhẫn cưới. Chúc Thương Lan vẫn là không có gì ý kiến, đang hỏi mấy cái vấn đề. Chúc Thương Lan đều để chính hắn quyết định về sau. Cố Chấp bất đắc dĩ, người có phải hay không không nguyện ý cùng ta kết hôn? Cố Chấp nói đùa. Chúc Thương Lan vô tội nói, không có a, vậy cũng không có thể hơi tham dự một chút. Cố Chấp ngữ điệu nhu hòa, nghe vào có chút vô cùng đáng thương, đừng để ta cảm thấy là ta đang diễn kịch một vai, nghe nói. Như thế, Chúc Thương Lan đưa tay sờ sờ cái mũi, bỗng nhiên có chút xấu hổ, ta không hiểu nhiều loại này, giống như làm cái vung tay trưởng quỹ. Đem chuyện gì đều giao cho Cố Chấp. Quả thật có chút không tốt lắm Money, không sao, Cố Chấp trong giọng nói cất giấu nụ cười thản. Nhiên, đến lúc đó ta sẽ đem nhà thiết kế quá khứ tác phẩm cho ngươi xem. Ngươi tuyển cái ngươi thích phong cách, cái này coi như đơn giản. Chúc Thương Lan không có làm suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Mặc dù dựng vào Bạch Minh Lãng, Hạ Tư Dư tại sự nghiệp bên trên cũng không dám lười biếng chút nào. Công ty trở ngại nàng cùng Bạch Minh Lãng quan hệ, một lần nữa trọng dụng nàng, nàng liền một lòng nhào vào trong công tác, chỉ phí rất ít thời gian bồi Bạch Minh Lãng, cái này khiến Bạch Minh Lãng có chút bất mãn. Trước mặt hai vị kim chủ so, Bạch Minh Lãng tính cách đơn thuần, là thật tâm thích Hạ Tư Dư. Hạ Tư Dư sẽ cùng Bạch Minh Lãng cùng một chỗ, ngay từ đầu xác thực cất coi hắn làm ván cầu tâm tư. Nhưng về sau đúng là thực tình muốn theo Bạch Minh Lãng cùng một chỗ. Lúc đầu nàng một mực phái người âm thầm nghe ngóng Chúc Thương Lan động tĩnh. Nghe nói Chúc Thương Lan đập xong trong tay quảng cáo về sau, liền không có tiếp tục công việc. Hạ Tư Dư không khỏi buông lỏng một hơi. Xem ra Chúc Thương Lan là thật không có sự nghiệp tâm ân, chuyện này đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Lấy nàng trước mắt phát triển đến xem, nàng không cần lo lắng Chúc Thương Lan sẽ vượt qua nàng. Chỉ cần cố gắng quay chụp chủ lưu phim nhựa, xung kích giải thưởng, cầm xuống ảnh hậu vòng Nguyệt Quế, kia nàng tương lai tại ngành giải trí nhất định sẽ có thành tựu. Chờ nàng sự nghiệp đến đỉnh phong, nàng có thể tiếp tục tại trong vòng dốc sức làm, cũng có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang làm cái hào môn khoát quá. Đương nhiên, trước đó, nàng muốn trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết Chúc Thương Lan mới được. Một ngày này, Hạ Tư Dư tân hí hơ khô thẻ tre, nàng tham gia đoàn làm phim hơ khô thẻ tre yến, chờ đến qua ba lần rượu, nàng lên Bạch Minh Lãng xe, Bạch Minh Lãng đối nàng chuyên chú sự nghiệp coi nhẹ hắn tác pháp rất là bất mãn. Vừa lên xe, không đợi Hạ Tư Dư cự tuyệt. Liền không kịp chờ đợi bưng lấy Hạ Tư Dư mặt, cho nàng một cái cay hôn. Lái xe là Bạch Minh Lãng người, chuyên tâm lái xe, không nhìn trong xe kích tình một màn. Đợi đến bị hôn đến thở hồng hộc, Hạ Tư Dư đẩy ra Bạch Minh Lãng. Thở hồng hộc nói, sáng tỏ, không phải nói không muốn ở bên ngoài dạng này sao, vạn nhất bị cầu tử đập tới. Bạch Minh Lãng lơ. Đấy, đập tới liền đập tới, ngươi cũng biết ta hiện tại ngay tại sự nghiệp lên cao kỳ. Vạn nhất bị đập tới tình cảm lưu luyến, vậy ta về sau liền không tốt cùng hợp tác nam diễn viên xào xê. Sẽ tổn thất không ít lưu lượng, nghe nói như thế. Bạch Minh Lãng không cao hứng, bắt lấy Hạ Tư Dư tay, nói, ta mới là ngươi chính quy bạn trai, ngươi về sau cùng khác nam diễn viên xào xê. nhất định phải hỏi qua ý kiến của ta, Bạch Minh Lãng tính cách đơn thuần. Nhưng là làm người cố chấp, động một chút lại ăn dấm. Hạ Tư Dư đành phải hống hắn. Tốt tốt tốt, ta đã biết, cái này còn tạm được, Bạch Minh Lãng kéo qua Hạ Tư Dư tay. Hôn một chút mờ u bàn tay của nàng, thả mềm nhũn thanh âm nói, Tư Kỳ, ta thật không hy vọng ngươi tiếp tục tại ngành giải trí dốc sức làm. Quá cực khổ, nếu không ngươi lui vòng đi, ta nuôi dưỡng ngươi, Hạ Tư Dư là cái hiện thực người. Biết dựa vào nam nhân không đáng tin cậy, vẫn là phải mình cường đại mới được. Thật dựa vào Bạch Minh Lãng nuôi, vạn nhất có một ngày Bạch Minh Lãng không yêu nàng, kia nàng làm sao bây giờ? Thế là câu nói này nàng nghe qua coi như xong. Ngoài miệng lại nhu nhu địa đạo, ta cũng không muốn khổ cực như vậy. Thế nhưng là hai ta gia cảnh cách xa, nếu là ta rời khỏi ngành giải trí, ngươi có thể cưới ta sao? Cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Bạch Minh Lãng bị đang hỏi. Hạ Tư Dư nói, xem đi, ngươi cũng không xác định. Bạch Minh Lãng gấp, dùng sức bắt lấy Nhan Tư Kỳ tay, vội vã cùng với nàng cho thấy quyết tâm, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nói phục cha mẹ ta. Hạ Tư Dư đối với cái này chỉ là cười cười. Nàng là rất thích Bạch Minh Lãng, nhưng cũng không phải tại Bạch Minh Lãng trên ngọn cây này treo cổ. Nếu như Bạch gia không đồng ý nàng vào cửa, nàng tìm nhà dưới, xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, chờ đến xe ngừng tốt, Bạch Minh Lãng cùng Hạ Tư Dư kéo lên tay hướng thang máy phương hướng đi đến. Đi đến một nửa, Bạch Minh Lãng nhịn không được động tình ôm Hạ Tư Dư. Cúi người hôn xuống, mà Hạ Tư Dư coi là nơi này rất an toàn, không có đem Bạch Minh Lãng đẩy ra, ngược lại chủ động dán vào. Hai người hôn khó khăn chia lìa, nhưng không ngờ, một màn này bị camera rất tốt ghi chép lại. Hôm sau, Hạ Tư Dư cùng công tử nhà họ Bạch kích hôn ảnh chụp, bị đăng ra, cũng lên giải trí đầu đề. Cái này tin tức cấp tốc bò lên trên nóng lục soát bảng thứ nhất. Hạ Tư Dư đoàn đội dùng tiền giật nóng lục soát, nhưng vẫn là có rất nhiều người biết nàng tình cảm lưu luyến. Nàng không nghĩ là nhanh như thế lộ ra ánh sáng tình cảm lưu luyến, đành phải lựa chọn không trả lời xử lý lạnh. Bất quá đại chúng vẫn là chấp nhận nàng đoạn này tình cảm lưu luyến. Nhan Tư Kỳ tình hệ công tử nhà họ Bạch Bạch Minh Lãng, có hy vọng gả vào hào môn, cố chấp trầm thấp đọc lên báo đạo bên trên nội dung. Ngồi tại cố chấp bên người Trúc Thương Lan nghe, không có gì phản ứng, hai mắt an tĩnh đóng lại, cố chấp đưa di động vừa thu lại, nói khẽ, Hạ Tư Dư dựng vào Bạch gia, không có đạt được đáp lại. Cố chấp nhìn về phía Trúc Thương Lan, gặp nàng lông mi đều không có rung động một chút, hắn đưa di động buông xuống, đưa tay vịn đầu của nàng, đưa nàng đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn. Dạng này ngủ thoải mái một chút, Trúc Thương Lan liền dựa vào lấy cố chấp bả vai, điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Bọn hắn hiện tại là tiến về áo cưới nhà thiết kế ở trong nước mở phòng làm việc. Cố chấp không nhắc lại Hạ Tư Dư danh tự, hắn biết nữ sinh là thật không thèm để ý Hạ Tư Dư. Nhưng nàng không thèm để ý, hắn lại không thể không thèm để ý, hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Tư Dư tổn thương đến nàng. Không biết nghĩ tới điều gì, cố chấp ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng đã có chủ ý, bởi vì Hạ Tư Dư không chịu đáp lại tình cảm lưu luyến. Nhiệt độ rất nhanh liền đi qua, nàng coi là chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới lại vì này chọc tới phiền phức. Nguyên lai ở xa nước ngoài Diệp Thịnh Minh, vụng trộm trở về nước, ai cũng không có nói cho, ở bên ngoài thuê cái nhà trọ. Hắn nghe nói Hạ Tư Dư tân tình cảm lưu luyến, thống khổ không thôi, dùng dãy số mới cho Hạ Tư Dư gọi điện thoại. Hạ Tư Dư xưa nay không tiếp số xa lạ, chỉ coi là điện thoại quấy rầy, trực tiếp chặt đứt. Về sau Diệp Thịnh Minh cho Hạ Tư Dư phát cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng thân phận của hắn, Hạ Tư Dư mới biết được, Diệp Thịnh Minh trở về. Chỉ tiếc, Diệp Thịnh Minh đối với nàng mà nói không có giá trị lợi dụng. Diệp Thịnh Minh đem Cố Trầm Niên đụng thành người thực vật, khiến cho Diệp gia từ bỏ Diệp Thịnh Minh. Dù cho Diệp Thịnh Minh không lo ăn uống, cũng không có khả năng tiếp cận lại kế thừa gia tộc xí nghiệp. Huống chi, Diệp Thịnh Minh tính cách quái gở u ám, tại chuyện phòng the bên trên lại cực kỳ biến thái. Hạ Tư Dư là không muốn lại cùng Diệp Thịnh Minh có cái gì liên lụy. Diệp Thịnh Minh cùng Bạch Minh Lãng, đồ đần đều biết hẳn là tuyển ai. Thế là Hạ Tư Dư trực tiếp đem tin nhắn xóa, đem Diệp Thịnh Minh dãy số kéo hắc. Thật lâu không chiếm được Hạ Tư Dư đáp lại, Diệp Thịnh Minh ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lại không muốn suy nghĩ. Hắn tìm thám tử Tư, điều tra Hạ Tư Dư nhất cử nhất động, nhìn xem thám tử Tư chụp lén tới Hạ Tư Dư cùng Bạch Minh Lãng hẹn hò ảnh chụp. Diệp Thịnh Minh siết chặt hai tay, đem ảnh chụp bóp biến hình. Hắn vì Hạ Tư Dư nỗ lực hết thảy, dù là về sau tai nạn xe cộ sự tình bị vạch trần. Hắn cũng là đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Cũng không nói đến Hạ Tư Dư xui khiến hắn hạ thủ sự thật. Nhưng Hạ Tư Dư là thế nào đối với hắn đây này lúc này mới mấy tháng a? Hạ Tư Dư liền câu được Bạch gia công tử. Này làm sao có thể bị phản bội, phẫn nộ cùng hận ý tại đáy mắt của hắn cuồn cuộn. Diệp Thịnh Minh quyết định tìm tới Hạ Tư Dư, ở trước mặt chất vấn nàng tại sao muốn phản bội hắn. Một ngày này, Hạ Tư Dư kết thúc công việc về sau, đầu tiên là cùng Bạch Minh Lãng đi cấp cao phòng ăn dùng cơm. Nương theo lấy du dương đàn violon âm nhạc, hai người nhảy chi vũ, từ phòng ăn sau khi ra ngoài. Bọn hắn ngồi xe thẳng đến Hạ Tư Dư mướn nhà trọ. Thang máy một đường đi lên trên, đến nhà trọ cổng, vừa vào cửa, hai người liền không kịp chờ đợi triền miên. Nửa mê nửa tỉnh thời khắc, Hạ Tư Dư nghe được cổng có tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Tư Dư đá đá Bạch Minh Lãng chân, nói, hẳn là thức ăn ngoài đến, đi mở cửa. Bạch Minh Lãng bất đắc dĩ đứng dậy, lê lấy dép lê đi mở cửa. Ngươi là ai, ra ngoài, không biết qua bao lâu. Cổng vang lên Bạch Minh Lãng tiếng quát mắng. Hạ Tư Dư bừng tỉnh, khoác lên y phục đi xem, liền thấy Diệp Thịnh Minh một mặt sát khí xuất hiện tại cổng. Ngươi, Hạ Tư Dư trong lòng cả kinh, ánh mắt thuận Diệp Thịnh Minh ánh mắt, rơi xuống trên người mình. Nàng a, một tiếng, kéo chặt cổ áo, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Bạch Minh Lãng gặp Diệp Thịnh Minh vào nhà sau không nói một câu. Chỉ là dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tư Dư. Hắn hậu chi hậu giác phát giác cái gì? Ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về bồi hồi. Sau đó chuyển bước, chặn Diệp Thịnh Minh ném trên người Hạ Tư Dư ánh mắt. Hắn là ai? Bạch Minh Lãng sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thịnh Minh. Nói lại là nói với Hạ Tư Dư. Hắn là, Hạ Tư Dư trần chờ hai giây, nhắm mắt nói, hắn là ta bạn trai cũ. Bạch Minh Lãng rất nhỏ liền xuất ngoại. Cũng không nhận ra Diệp gia người. Hắn nhìn thấy Diệp Thịnh Minh xuất hiện ở đây, rất là khó chịu, đang muốn đuổi Diệp Thịnh Minh ra ngoài. Nguyên bản trầm mặc Diệp Thịnh Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm thô ráp khó nghe, chậm rãi nói ra ba chữ, bạn trai cũ, là giọng nghi vấn. Hạ Tư Dư trầm mặc một lát, phát giác được Bạch Minh Lãng nhìn nàng ánh mắt có chỗ hoài nghi. Nàng chỉ có thể gật đầu, dùng giọng khẳng định nói. Đúng vậy, chúng ta đã chia tay, nàng không đợi Diệp Thịnh Minh mở miệng. Nói tiếp, lúc trước ngươi không nói một tiếng liền ra nước ngoài. Ta làm sao liên hệ đều không liên lạc được ngươi. Ta bị đuổi ra khỏi nhà trọ, bị ép cùng Hoài Thành giải ước. Khi đó ngươi ở đâu tại ta thật vất vả tỉnh lại. Có thích người, ngươi lại không nói một tiếng liền xuất hiện. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thịnh Minh giật giật môi. Đó là bởi vì ta, sợ hãi. Diệp Thịnh Minh nói ra cố trầm niên tai nạn xe cộ sự tình. Hạ Tư Dư vừa vội gấp mỉa mai nói. Ta không biết ngươi vì sao lại tìm tới nơi này. Ngươi đi đi, giữa chúng ta đã kết thúc. Bạch Minh Lãng trong mắt hoài nghi tán đi. Đứng tại bạn gái bên này, cùng Diệp Thịnh Minh nói, còn không mau đi, không phải ta báo cảnh sát. Diệp Thịnh Minh thẳng tắp đứng tại chỗ, không có xê dịch một bước. Bạch Minh Lãng thấy thế, ánh mắt lóe lên không kiên nhẫn, trực tiếp tiến lên hai bước, đưa tay đẩy Diệp Thịnh Minh, mau cút. Diệp Thịnh Minh chân có tàn tật, bị Bạch Minh Lãng như thế đẩy, thân thể có chút lay động, kém chút liền té ngã trên đất. Hắn dùng sức bắt lấy khung cửa, ổn định thân hình. Ha ha, nguyên lai là cái người thọt, coi là Diệp Thịnh Minh quá khứ tổn thương Hạ Tư Dư. Bạch Minh Lãng một lòng nghĩ hộ bạn gái, nói chuyện liền không có cái gì phân tắc, làm sao đâm người vết thương làm sao tới. Diệp Thịnh Minh nghe nói như thế, hai con ngươi hoàn toàn chìm xuống dưới. Người thọt đúng vậy à, hắn là cái người thọt, vì Hạ Tư Dư không có gì cả, hiện tại còn nhận lấy Hạ Tư Dư đương nhiệm bạn trai nói móc. Mà nàng nữ nhân yêu mến đâu, đứng tại chỗ, không có giúp hắn nói chuyện ý tứ, bị mãnh liệt phẫn nộ thúc đẩy. Diệp Thịnh Minh giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hủy đi hết thảy. Diệp Thịnh Minh chẳng những không có rời đi, mà là trực tiếp đóng cửa lại. Bạch Minh Lãng thấy thế, lông mày dựng lên, đang muốn nói cái gì, đen nhánh họng súng chống đỡ lên hắn cái trán, mồ hôi lạnh lúc này từ hắn cái trán thấm ra. Người, Bạch Minh Lãng lập tức không dám động đậy. Hạ Tư Dư nhìn thấy thương, trong đầu trống rỗng, thật lâu, nàng mới tìm về thanh âm của mình. Thịnh Minh, mới kêu lên Diệp Thịnh Minh danh tự, nàng liền thấy Diệp Thịnh Minh bóp lấy cò súng. Bạch Minh Lãng ngay cả giãy giụa cũng không kịp, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Hạ Tư Dư cúi đầu xem xét, Bạch Minh Lãng mi tâm thình lình một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tràn ra, là cách âm thương. A, Hạ Tư Dư che đầu, trong dạ dày một trận buồn nôn, vừa cùng với nàng phiên vân phúc vũ người yêu, giờ phút này thành một bộ thi thể lạnh băng, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Diệp Thịnh Minh mắt lạnh nhìn Hạ Tư Dư thét lên, nhìn xem nàng xoay người nôn khan, nhìn xem hai chân của nàng run thành khang si, một đôi mắt đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ tinh quang. Hạ Tư Dư nhả không ra cái gì, hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, lòng bàn tay không cẩn thận đụng phải cái gì. Nàng di động ánh mắt, nhìn thấy lòng bàn tay đụng phải trên đất máu tươi, nàng vội ý thức thu tay lại, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Đừng đừng giết ta, ý chí cầu sinh, để Hạ Tư Dư bản năng nói ra câu nói này. Nàng không muốn chết, nàng hiện tại là bốn tiểu hoa đán, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, nàng tương lai còn muốn trở thành đại minh tinh. Đúng, nàng còn không có tìm Trúc Thương Lan báo thù, nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư ngẩng mặt lên, nước mắt trong nháy mắt từ hốc mắt trượt xuống, thấm ướt nàng gương mặt. Nàng cứ như vậy điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem đứng ở trước mặt Diệp Thịnh Minh, khóc thút thít nói, ô ô ô, Thịnh Minh, ta sai rồi, ta căn bản không yêu Bạch Minh Lãng, ta yêu chỉ có ngươi một cái, ta không muốn đi cùng với hắn, là hắn bức ta, nếu như ta không đáp ứng đi cùng với hắn, ta liền sẽ phong sát ta. Diệp Thịnh Minh không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nàng. Hạ Tư Dư khóc tiếp tục, ngươi bỏ xuống ta liền đi. Ngươi có biết hay không, một ngày không có ngươi, ta có bao nhiêu thống khổ. Nàng khóc sụt sùi, đem suốt đời diễn kỹ đều dùng tại giờ phút này, nghẹn ngào nói, ta cho là ngươi không cần ta nữa, làm sao lại thế, một mực không có lên tiếng. Diệp Thịnh Minh, bước qua Bạch Minh Lãng thi thể, khập khiễng đi vào Hạ Tư Dư thần sắc. Hắn trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, tại Hạ Tư Dư trước mặt ngồi xổm người xuống, tay trái run rẩy xoa lên Hạ Tư Dư tuyết trắng hai gò má. Cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn lau đi nước mắt trên mặt. Tư Dư, đừng khóc. Hạ Tư Dư tiếp tục khóc, dư quang lại một mực tại chú ý đến Diệp Thịnh Minh thương trong tay. Thịnh Minh, bỏ súng xuống có được hay không? Ta sợ hãi. Diệp Thịnh Minh vừa nghe thấy lời ấy, lý trí trong nháy mắt hấp lại, lập tức nghĩ tới Hạ Tư Dư vừa rồi tuyệt tình một màn. Giờ phút này nàng điềm đạm đáng yêu nói yêu người là hắn, là bởi vì nàng sợ hắn sẽ giết nàng đi, nàng là đang cùng hắn diễn kịch đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thịnh Minh trong mắt xẹt qua một tia lạnh ý, nguyên bản vuốt ve Hạ Tư Dư gương mặt tay hướng xuống, thuận thế nắm Hạ Tư Dư cái cằm, bức bách nàng ngẩng đầu. Hạ Tư Dư bị đau, chỉ cảm thấy cái cằm sắp chật khớp, cũng không dám đau kêu thành tiếng. Diệp Thịnh Minh hỏi, người yêu người là ta, Hạ Tư Dư khó khăn gật đầu. Ta thật yêu ngươi, một mực yêu đều là ngươi à, chứng minh như thế nào đâu, Diệp Thịnh Minh ánh mắt lóe lên lấy điên. Cuồng thần sắc, chứng minh cho ta thấy được hay không ta đã giết người. Đại ca nhị ca nói qua sẽ không lại cho ta thu thập cục diện rối rắm. Ta không muốn cùng ngươi tách ra, không bằng ngươi cùng ta cùng chết có được hay không, dạng này chúng ta liền có thể đến dưới đất. Tiếp tục làm người yêu, Hạ Tư Dư nghe đến đó. Nghe đều lạnh, Diệp Thịnh Minh thật là người điên. Nàng vô cùng hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn trêu chọc Diệp Thịnh Minh. Hối hận cùng tuyệt vọng chiếm lấy Hạ Tư Dư tâm thần. Kia một cái chớp mắt, nàng không biết làm sao, nội tâm sinh ra một cỗ lực lượng, đầu óc của nàng không tưởng tượng hiện tại giờ khắc này như thế thanh tình. Đường lạnh bốt họng súng chống đỡ nàng cái chán, nàng đưa tay cầm họng súng, nói, tốt, chúng ta cùng chết, không nghĩ tới Hạ Tư Dư sẽ đồng ý cùng hắn cùng một chỗ tuẫn tình. Diệp Thịnh Minh sững sờ một chút, người nói thật, Hạ Tư Dư nhẹ nhàng gật đầu. Hai hàng thanh lệ, chậm rãi từ gò má nàng chậm qua, để chứng minh ta là yêu ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng chết, Diệp Thịnh Minh trong lòng nhận được rung động. Hạ Tư Dư là hắn duy nhất ấm áp, hắn không muốn buông nàng ra, biết nàng yêu hắn, đồng thời nguyện ý cùng hắn chết, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là thỏa mãn. Tư Dư, ta yêu ngươi, hắn thả mềm thanh âm. Thô giáp thanh tuyến bên trong có lưu một tia vuốt ve an ủi. Thần sắc quyến luyến mà nhìn xem Hạ Tư Dư thút thít gương mặt. Hạ Tư Dư nói, ta cũng yêu ngươi, nói xong lời này. Nàng phát giác được Diệp Thịnh Minh muốn bóp cò, cảm thấy nhoáng một cái. Dùng mềm mại thanh âm nói, tại ngươi nổ súng trước đó. Có thể hay không cho ta cái cuối cùng hôn, Diệp Thịnh Minh ôn nhu nhìn chăm chú Hạ Tư Dư mắt. Đương nhiên có thể, nói. Hắn để súng xuống, chậm rãi cúi người, say mê nhắm mắt lại, đem môi dán tại Hạ Tư Dư trên môi. Hết chương.